Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, ám hệ huyền giả. Bất quá, liệu khinh yên trên người độc tố, còn không có giải trong lời nói. Đối Vân Hoàng Ca mà nói, vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Vân Hoàng Ca hiện tại giết không được liệu khinh yên, nếu có thể làm cho nàng nhiều chịu một chút tra tấn, kia đương nhiên là tốt nhất. Ngay tại Vân Hoàng Ca cùng Chiến Vô Tà Thuyết nói thời điểm, Lạc Phồn Sâm đã muốn cùng tu thần thương lượng quá. Tông chủ không ở, hết thảy cũng muốn như cũ. Nói cách khác, khảo hạch chính thức bắt đầu. Nội viện cùng trưởng lão đệ tử khảo hạch, khúc nhạc dạo cùng ngoại viện đệ tử khảo hạch nhất trí. Toàn bộ cần trải qua điểm danh, thẩm tra tin tức, rút thăm, cuối cùng hai quyết đấu. Tốt lắm, tham gia khảo hạch đệ tử. Hiện tại đi tiến lên đây, rút thăm, thẩm tra hơn người danh sau. Tu thần bắt đầu tổ chức mọi người tiến đến rút thăm. Tuyển định đối chiến song phương, cùng với xuất chướng trình tự. Vân Hoàng Ca rút cái không còn sớm không muộn nhân vật. Đệ thập hai tên, cùng đệ thập nhất danh Thủy Vô Quân tỷ thí. Muốn chờ một lát nhi tài năng xuất chướng. Thủy Vô Quân, ngụ trưởng lão đệ tử. Tây Diệu Thủy gia hệ đệ tử. Thiên phú không sai. Nước lửa song hệ thuộc tính, thiện sử bạch quạt lông, lấy hỏa hệ huyền kỵ sở trường, Vân Hoàng Ca trừ quá ký. Vừa trở lại vị trí ngồi hạ, bên người liền truyền đến một đạo nho nhỏ thanh âm, đem Thủy Vô Quân tin tức, toàn bộ báo cho biết nàng. Nàng theo thanh âm xem qua đi, đã thấy Chiến Vô Tà mặt không chút thay đổi, coi như vừa rồi người nói chuyện, đều không phải là hắn bình thường, thoáng gợi lên một chút cười yếu ớt. Vân Hoàng Ca thân thủ huýt bính tay hắn bối, chậm quá viết một chữ, tạ, Chiến Vô Tà mặt không đổi sắc, phản thủ dùng sức nắm tay nàng trưởng một chút, này mới thu hồi thủ, tiếp tục nhìn không chớp mắt nhìn tiền phương lôi đài, cái thứ nhất xuất chướng, tự nhiên là trừ đến thứ nhất cùng thứ hai nhân, người đầu tiên, Vân Hoàng Ca nhưng thật ra nhận thức, là tam trưởng lão Ninh quý đệ tử, Ninh Tâm Nguyệt. Nàng cùng Ninh Tâm Nguyệt từng có gặp mặt một lần, là ở nội thư các chung, Lãnh Thu Xương châm ngòi Ninh Tâm Nguyệt, làm cho này tìm đến nàng phiền toái. Kết quả Ninh Tâm Nguyệt lại đi rồi kia một lần, nàng vẫn chú ý Lãnh Thu Xương bên kia động tĩnh, tự nhiên nhớ kỹ Ninh Tâm Nguyệt này nhân, cùng Ninh Tâm Nguyệt đối chiến này nhân, là cái sinh mặt, Vân Hoàng Ca chưa bao giờ gặp qua, cũng không biết. Người này bộ dạng có chút âm trầm, không tính xông ra ngũ quan, nhìn thập phần vắng lặng, che đậy trụ hai mắt tóc đen lưu hải hạ, tối đen ánh mắt, đỏ đậm mà thị huyết, hình như là cái theo người chết đôi lý đi ra. Cả người lộ ra một cỗ lệ khí, này nhân, Vân Hoàng Ca thoáng nhất nhíu mi, kinh ngạc đối với người này hơi thở, lại nghe Alisa khó được ra tiếng, gì, hắn trên người hơi thở. Hình như là chúng ta tinh linh tộc ngạch. Vân Hoàng Ca sửng sốt. Như thế nào khả năng? Nàng rõ ràng xem này nhân quanh thân lung một tầng huyền khí. Tinh linh tộc sở tu luyện huyền khí, cùng nhân loại là có chút hứa xuất nhập. Điểm này, nàng liếc mắt một cái có thể đủ nhìn ra đến. Hình như là, chính là, hắn thân người trên khí càng đậm. Có điểm giống Alisa do dự đứng lên. Nàng không biết nên như thế nào biểu đạt. Giống cái gì, giống ám hệ huyền giả, lão tổ tiếp nhận Alisa trong lời nói. Nói, ám hệ huyền giả là cái gì? Vân Hoàng Ca mơ hồ, huyền giả không phải chỉ có phong, thủy, hỏa, thổ, mộc sao, như thế nào còn có cái ám? Ở ngũ loại thuộc tính ở ngoài, còn có hai loại cực đoan, không thể cùng tồn tại thuộc tính, thì phải là quang cùng ám ni, lão tổ giải thích nghi hoặc nói. Ta đây như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua. Quang cùng ám, không cộng sinh, cũng không cùng tồn tại. Đối hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ cao. Hạ vị mặt là không sẽ xuất hiện quang hệ huyền giả hoặc tối hệ huyền giả. Trừ phi, lão tổ dừng một chút. Trừ phi, là bị thượng vị mặt khu trục xuống dưới, bị khu trục. Ân, có chút bị gia tộc vứt bỏ. Hoặc là phạm vào cái gì sai. Bị mọi người sở khí nhân. Sẽ bị khu trục đến hạ vị mặt. Người trước mắt này nhân hẳn là giết không ít người mới có thể bị khu trục xuống dưới. Lão tổ nhìn người nọ cả người huyết tinh, đoán nói Vân Hoàng Ca hai hàng lông mày quán tính nhíu lại, không cần lão tổ nói, nàng cũng nhìn ra được đến, chờ một chút cùng với Ninh Tâm Nguyệt đối chiến này nhân, là cái hai tay dính đầy huyết tinh nhân, nếu hắn ở hiện đại trong lời nói, tất nhiên là cái tội ác chồng chất, đầy người nợ máu sát thủ, chính là, ở cổ đại, nhất là tại đây một mảnh trên đại lục, có lính đánh thuê, sát thủ cái gì, thân mình sẽ không nhiều trọng phân lượng, mà này nhân nếu là ngũ trưởng lão đệ tử, lại không thể có thể là sát thủ, chỉ có thể nói minh, lão tổ đoán, có thể là thật sự, này nhân thật là ám hệ huyền giả, là bị theo thượng vị mặt khu trục xuống dưới. Sư phụ, ngươi hiểu biết trước mắt này người sao? Vân Hoàng Ca quay đầu đi, hơi hơi cúi đầu, nghiêng đầu hỏi, hắn, ngũ trưởng lão đồ đệ a, kêu Liên Kha, lai lịch không rõ lắm, bình thường luôn ở phía sau sơn tu luyện, không vài người gặp qua hắn, làm người cũng coi như thành thật, là ngũ trưởng lão lấy mệnh đảm bảo xuống dưới, Lạc Phạm Âm nói. Nga, như vậy a, Vân Hoàng Ca lược hơi gật đầu, lai lịch không rõ ràng lắm, vậy chứng minh, này Liên Kha quả thật mới có thể là đến từ thượng vị mặt. Chính là, Liên này họ, chỉ sợ không nhiều lắm gặp đi. Vòng thứ nhất khảo hạch chính thức bắt đầu, đang ở Vân Hoàng Ca tự hỏi thời điểm, tu thần dương giọng tuyên bố nói. Nghe vậy, Vân Hoàng Ca ánh mắt bỗng nhiên căng thẳng, dừng ở trên lôi đài. Lôi đài phía trên, Ninh Tâm Nguyệt cùng Liên Kha đối diện mà chạm, vì bảo toàn song phương, hôm nay khảo hạch chỉ ở điểm đến mới thôi. Ninh Tâm Nguyệt thập phần có lễ phép hướng Liên Kha hơi hơi cáp thủ, xem như đánh so chiêu hô. Liên Kha cũng là lạnh hé ra mặt, không có gì phản ứng. Vân Hoàng Ca túc nhíu mi, thấp giọng nói, ta đại vương, ngươi nói, hai người bọn họ ai sẽ thắng? Hai người bọn họ thực lực tương xứng. Liên Kha gặp hơn huyết tinh trường hợp, nhưng này Ninh Tâm Nguyệt là cái gặp mạnh tắc cường nhân, Chiến Vô Tà trong giọng nói có chút thưởng thức. Chiến Vô Tà khó được phát ra đánh giá như vậy, có thể làm cho Chiến Vô Tà cho khen ngợi, đủ để chứng minh Liên Kha cùng Ninh Tâm Nguyệt một trận chiến này quả thật có xem điểm. Mà đi, Vân Hoàng Ca nâng cằm, không có tái hé răng, tối đen giá người con ngươi nhìn chằm chằm vào Ninh Tâm Nguyệt. Gặp mạnh tắc cường này tính chất đặc biệt, nàng thích. Vân Hoàng Ca thâm ý cười, dụ phát chờ mong Ninh Tâm Nguyệt bắt trận này tỉ thí thắng lợi. A, khẽ quát một tiếng, ở mọi người ánh mắt dưới, Liên Kha dẫn ra tay trước, hướng Ninh Tâm Nguyệt vọt đi qua. Ninh Tâm Nguyệt nhưng thật ra không nhanh không chậm, quần áo màu trắng quần áo, khinh mạn phi vũ, cực kỳ giống không thực nhân gian khói lửa tiên nữ. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng vung tay lên, liền có một đạo cột sáng đánh đi ra ngoài. Liên Kha như trước lạnh nghiêm mặt, rút ra trên lưng lưng đại đao, hướng về phía kia cột sáng ta phách xuống. Loảng xoảng la mani, đao phong xẹt qua cột sáng, giống nhau đánh nát một khối thủy tinh giống nhau. Cột sáng thượng một chút dạn nứt, lộ ra mạng nhện dường như dấu vết. Nhìn thế lực ngang nhau hai người, Vân Hoàng Ca trong mắt xẹt qua một tia hưng phấn. Này hưng phấn, trực tiếp kéo dài đến trận này trận đấu chấm dứt. Ở mọi người khó có thể nhận ai có thể lấy đến thắng lợi khi, hai người vô cùng lo lắng suốt một cái canh giờ, cũng không phân ra kết quả. Cuối cùng, Lạc Phồn Sâm làm chủ, làm cho bọn họ lượng tách ra cùng kế tiếp đệ tam cùng thứ bốn tỷ thí. Cuối cùng kết quả, đương nhiên là bọn hắn lưỡng đều thắng được, mặt khác hai người nhất tề bị thua. Hết chương.